Hai chương kế tiếp sẽ là lời giải đáp cho câu hỏi của một huấn luyện viên. Làm sao có được và giữ được thái độ tinh thần đúng đắn trước mọi hoàn cảnh? Ngoại tải của cuộc đời, cách chương.